Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1373. Chương 1373. Bị phát hiện. Lâm Thành Phi cái này đột nhiên ra chân, để mặt khác hai nam nhân sững sờ một lát. Bất quá, rất nhanh bọn họ thì lấy lại tinh thần, nhìn trên mặt đất nằm, kêu trời trách đất đại ca, sắc mặt âm trầm như mây đen. Tiểu tử, ngươi dám đánh chúng ta đại ca, cho lão tử đi chết a. Hai người cùng một chỗ hướng Lâm Thành Phi vọt tới. Lâm Thành Phi căn bản liền mí mắt đều không nháy một chút. Theo bên cạnh hắn, bỗng nhiên lao ra một cái bóng người, một chân nện ở một tên lưu manh trên mặt, lại một chân đá vào một cái khác lưu manh trên đầu gối. Cứ như vậy hai chiêu, liền để hai người này nhất thời ngã trên mặt đất, cũng không còn cách nào đứng lên. Chính là Tôn Diệu Quang, thu thập nhỏ như vậy nhân vật, cái nào còn cần đến sư phụ tự mình xuất thủ a? Lâm Thành Phi khoát khoát tay, không cho Tôn Diệu Quang tiếp tục đánh xuống, nhìn lấy ba cái kia lưu manh nói ra, không phải nói muốn phế ta sao? Đến, tiếp tục, tiểu tử, xem như ngươi lợi hại. Cái kia ôm lấy bắp chân đã gãy xương cầm đầu người trẻ tuổi, chỉ Lâm Thành Phi, nghiến răng nghiến lợi nói, có điều, coi như lại có thể đánh, ngươi hôm nay cũng xong đời, lão đại của chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi. Cửa trường học những người kia, lúc này đã triệt để mắt trợn tròn. Ba người này, trong khoảng thời gian này, ở cửa trường học có thể nói là tên xấu chiêu lấy. Không có việc gì liền đùa giỡn nữ đồng học. Khi dễ nam học sinh, một lời không hợp thì dẫn người đi nhà khách hoặc là quyền cước tăng theo cấp số cộng. Dạng này ác nhân, có rất ít người dám đắc tội. Cho nên, khi nhìn đến khi dễ cái kia hai cái xinh đẹp nữ hài người là bọn họ về sau, mới không ai dám tiến lên anh hùng cứu Mỹ. Nhưng là bây giờ, ba người này người chán ghét, tuy nhiên lại cực độ sợ hãi ác bá. Vậy mà liền như thế, vô cùng đơn giản bị người thu thập. Nhất thời, bọn họ nhìn về phía Tôn Diệu Quang cùng Lâm Thành Phi ánh mắt đều biến. Đẹp trai a. Lúc nào ta cũng học hội cái này hai tay công phu liền tốt. Nhìn cái kia nhất quyền nhất cước, gọn gàng, ta còn giống như nghe được tiếng gió vun vút đâu. Chẳng lẽ đây chính là hoa hạ truyền thống võ thuật? Giống như ngày mai Lâm Thần Y muốn cùng Taekwondo cao thủ Choi Jin-jun trận đấu. Muốn là Lâm Thần Y thắng, liền xem như vì về sau anh hùng cứu Mỹ dễ dàng một chút. Ta cũng muốn đi học truyền thống võ thuật. Hai cô gái kia, cước bộ vội vàng đi vào Lâm Thành Phi cùng Tôn Diệu Quang trước mặt. Nói cảm ơn liên tục nói. Cảm ơn các ngươi, không cần phải khách khí. Lâm Thành Phi khoát tay một cái nói. Gặp phải sự kiện này, chỉ cần là cái có lương tri, có nhiệt huyết nam nhân, đều sẽ không lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Câu nói này vừa ra, lại để cho chung quanh các nam sinh xấu hổ cúi đầu xuống. Tôn Diệu Quang một mực an an tĩnh tĩnh cùng sau lưng Lâm Thành Phi. Ai cũng có thể liếc một chút nhìn ra. Hắn đối Lâm Thành Phi rất cung kính. Hai nữ hài có chút lo lắng nói ra. Vị đại ca kia, lưu cái điện thoại số đi. Chúng ta bây giờ hội trường học. Các người cũng mau mau rời đi nơi này. Ba người này rất khó dây vào. Đúng nga, về sau chúng ta mời các ngươi ăn cơm. Hiện tại chúng ta vẫn là tránh tương đối tốt, không dễ chọc. Lâm Thành Phi cười nhạt cười, ta ngược lại muốn nhìn xem bọn họ đến tột cùng có cái gì không dễ chọc. Ua, tiểu tử, ngươi ngược lại là thẳng phách lối a. Cái kia gãy chân người trẻ tuổi một bên đau nhe răng trợn mắt, một bên lại đối Lâm Thành Phi cắn răng mở miệng quát. Con mẹ nó ngươi chờ đó cho ta. Ta nhìn ngươi chờ chút nhi còn thế nào phách lối. Lam Thủy Hà cùng Tống Tu lúc này cũng đi tới. bọn họ cùng một chỗ đứng sau lưng Lâm Thành Phi, lạnh lùng nhìn lấy gãy chân người trẻ tuổi. Biết bọn họ sao? Lâm Thành Phi hỏi. Tại đại học cửa, buộc xinh đẹp nữ học sinh chơi cho vay, còn thật đầy đủ ương ngạnh. Không biết, Tống Tu cúi đầu nói, cần phải chỉ là bất nhập lưu tiểu nhân vật. Tiểu nhân vật cũng dám chơi như vậy. Vậy chân chính lão đại lại nên phách lối tới trình độ nào? Lâm Thành Phi lắc đầu nói, bây giờ Tô Nam làm sao chướng khí mù mịt đến loại tình trạng này? Lam Thủy Hà cùng Tống Tu đều không nói lời nào. Chỗ lấy náo thành loại tình trạng này, còn không phải là bởi vì bọn họ quá mức vô năng. Nếu như Tô Nam còn tại bọn họ cầm giữ xuống, ai dám náo ra loại chuyện này? Không dùng quan phương người ra mặt, chính bọn hắn liền có thể đánh gãy cái kia chút tiểu đệ chân. Đại ca, các ngươi đi nhanh đi, bọn họ thật không dễ chọc. Hai nữ hài vẫn đang khổ cực khuyên, Lâm Thành Phi còn chưa lên tiếng. Những cái kia vây chung quanh những học sinh kia, trước đó vẫn hết sức nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi, cảm thấy nhìn quen mắt vô cùng. Lúc này, đột nhiên chỉ Lâm Thành Phi quát to một tiếng. A, hắn là Lâm Thần Y. Cái gì? Ai là Lâm Thần Y? Lâm Thần Y ở đâu? Cũng là hắn a. Có người chỉ Lâm Thành Phi hưng phấn oa oa kêu to. Thật cùng trên internet video cùng ảnh chụp giống như đúc a. Nghe nói Lâm Thần Y đã từng cũng là trường học của chúng ta học sinh. Cái này, bây giờ lại trở về. Ngoạn tào, thật sự là Lâm Thần Y à. Lâm Thần Y, ngài làm sao trở về? Mời trước nhận lấy ta đầu gối đi. Nhiệt huyết sôi trào à. Hai cô gái kia, cũng một mặt thật không thể tin nhìn lấy Lâm Thành Phi. Ngươi thật là chúng ta Lâm sư huynh. Lâm Thành Phi nhàn nhạt gật đầu nói. Hẳn là a. Hai cái xinh đẹp nữ hài tất cả đều hưng phấn nhảy dựng lên. Các nàng mang trên mặt cực kỳ khoa trương nụ cười, kích động ôm nhau. Chúng ta lại có cơ hội nhìn thấy Lâm sư huynh. Lâm sư huynh còn cứu chúng ta đây. Tại Lâm Thành Phi thân phận bị nhận sau khi đi ra, toàn bộ hiện trường đều sôi trào. Lâm Thành Phi đến trường học, ngay tại cửa chính. Tin tức này rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ trường học. Càng ngày càng nhiều người tụ tập ở chỗ này. Thậm chí có rất nhiều trường học lão sư cùng trường học lãnh đạo cũng đều vội vàng hướng cửa chính chạy đến. Lâm Thành Phi lúc trước mặc dù là bị khai trừ ra trường học, nhưng là cái tên này trong trường học sớm đã thành một cái truyền kỳ y hệt. Vì người không biết Lâm Thành Phi, con mẹ nó ngươi liền xem như bầy ở Tô Nam Đại học Khoa học Tự nhiên đi một lần. Nhìn lấy bọn này hò hét ầm ĩ đám người, Lâm Thành Phi có chút đau đầu đối với những người này nói ra. Không có ý tứ các vị, ta còn có một số việc muốn làm, hôm nào trở lại thăm ngươi nhóm. Nói xong, lại nói với Tôn Diệu Quang một câu, đem ba tên này mang theo, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Tốt. Tôn Diệu Quang nên một tiếng, lập tức khom lưng, trên vai gánh lấy một cái, hai tay đều cầm lấy một cái, thì lấy hung hãn như vậy phương thức, một ngựa đi đầu, vì Lâm Thành Phi mở đường. Lâm sư huynh, ngươi đừng đi a, cho ta ký cái tên a. Lâm Thần Y, ngươi bây giờ xuất hiện tại Tô Nam, ngày mai cùng Hàn Quốc hỗn đàn trận đấu làm sao bây giờ a? Câu nói này vừa ra, tất cả mọi người lúc này mới nhớ tới, ngày mai Lâm Thành Phi còn có một trận cực kỳ trọng yếu quyết đấu đây. Cái này có thể quan hệ đến Hoa Hạ truyền thống võ thuật danh tiếng. Thậm chí cũng có thể nói là truyền thống võ thuật sau cùng quật khởi hy vọng. Lâm Thành Phi chỉ cho phép thắng, không thể bại. Lâm Thành Phi vừa chạy ra ngoài, vừa lên tiếng nói, ngày mai trận đấu, ta sẽ đúng giờ xuất hiện. Hắn thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào cái này hàng trăm hàng ngàn một học sinh trong tai. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?